Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, anh. Cửa thôn chim tước kinh bay. Thiên hồ nhào vào bầy chim. Trong nháy mắt phóng xuất ra cái kia cỗ cường đại địa thú khí tức. Rất nhiều chim nhỏ bị dọa đến sụi lơ xuống tới. Nhưng cũng có chim nhỏ lo sợ bay múa. Thiên hồ sau lưng, thanh hổ móng vuốt đặt tại trên mặt đất. Miệng to như chậu máu mở ra. Liền phải hướng về phía cô tử cắn qua đi. Ầm ầm, đất cũng lay động một cái. Bụi trần mọc lên, cô tử bị thanh hổ ăn hết. Thế nhưng nháy mắt sau đó, thanh hổ sắc mặt liền thay đổi. Hắn quát to lên, kêu thảm một tiếng. Trong mồm phun ra một cái toàn thân lấp lóe gà con. Cô tử trên thân đang bốc lên hỏa. Kim sắc quang mang cùng nhiệt độ cao như khí chảy một dạng quanh quẩn. Thanh hổ bị nóng miệng đều kém chút nát. Lúc này ngao ngao kêu loạn. Thiên hồ con mắt bị tinh vệ điểu dùng sức mổ. Hồ ly vung vẩy móng vuốt. Nhưng không có vung vẩy bao lâu. Vừa đánh xuống hai cái tinh vệ. Mà ở trong đó bạo động liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Chút chít chít. Cô tử lần trước bị dã thú ăn hết hay là lần kia rời nhà trốn đi thời điểm. Cô tử cảm thấy mình đã không còn là đi qua cô. Thế là vung ra móng vuốt. Trên thân bốc lửa ánh sáng. Đuổi theo màu xanh lão hổ cái mông liền trên đường mổ. Rút lui. Hai cái địa thú ăn phải cái lỗ vốn. Nhanh chân liền chạy. Mà lúc này Xích Phương thị bị kinh động các tộc nhân đã mang theo búa lớn cùng trường mâu chạy tới. Có kẻ trộm a, bầu không khí đều trở nên cực kỳ cháy sáng. Hỏa diễm lan tràn tới. Chiến mâu vạch phá trời cao. Mấy chục cái đồ đằng chiến sĩ xuất hiện. Thêm tốt nhất mấy cái chí thú khí tức cường đại. Bầy đại hủy cùng với đà long. Lão rùa tựa hồ cũng bị kinh động. Mà trên đường đi, màu xanh lão hổ phát hiện. Bọn chúng trải qua khu vực. Ngay lập tức sẽ vang lên 10 phần vang dội ếch xanh tiếng kêu. Tựa như là đang vì truy binh dẫn đường một dạng. Chân thọt hồ ly chạy không nhanh. Mắt mù lão hổ lại là lưu được bay lên. Khi trường mâu phóng xuống đến. Mũi tên bay vụt. Mãi đến cuối cùng không biết nơi nào đến một phát xe bắn tên mũi tên. Đùng. Cùng cánh tay một dạng thô cán tên tử để cho hai cái chạy trốn bên trong địa thú dọa cho phát sợ. Gâu gâu thanh âm. Thiêu đốt chó con đã đuổi theo. Lúc này hai bọn chúng minh bạch, nếu như muốn thành công ăn gà, xem ra hay là gánh nặng đường xa. Cô tử dẫn đầu bầy chim đuổi theo mổ một đoạn đường phía sau. Đã chạy ra cửa thôn, mà lão hổ cùng hồ ly liền trốn. Cô tử cảm giác được nguy cơ, hiệu triệu toàn bộ chim ở chỗ này điều tra lên. Chút chít, bầy chim tại trên ngọn cây khắp nơi nhảy vọt, tinh vệ ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái địa phương. Ma tước cùng Hoàng Oanh, Bá Lao cùng Phi Yến, Đỗ Quyên cùng Hỷ Thước, Quạ Đen cùng Chim Ngói. Còn có trên trời bay lên hai cái chim cắt. Chút chít chít, cô tử triệu hoán bầy chim. Mà lão hổ cùng hồ ly khắp nơi đều có thể nghe được tiếng chim hót. Thế là thanh hổ la la cùng gãy đuôi thiên hồ bắt đầu oán trách lên. Lão hổ trách tội hồ ly nói nó trên thân mùi vị quá lớn mà bị phát hiện. Hồ ly trách tội lão hổ bởi vì một chút cực nóng liền phun ra gà con. Thế là song phương tại chửi rủa sau đó liền đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Thế nhưng bởi vì một đám quạ phát hiện mà chạy chi yểu yểu. Không phải bọn chúng sợ hãi những này phổ thông chim, mà là những này chim sẽ đưa tới phía sau nhân tộc. Nhiều như vậy đồ đằng chiến sĩ, đối với hai cái bị thương địa thú tới nói, cũng không tốt đối phó. Mà lại bọn hắn trước đó khi đi tới sau đó, đã biết rõ cái này bộ tộc nội bộ là có tham vân nhân vật. Loại này nhân tộc chiến sĩ, có thể cùng sơn thú so chiêu. Bình thường địa thú sợ là không chịu nổi 10 lần liền phải đi độ sóc sơn. Cô tử như đại tướng quân một dạng chỉ huy bầy chim truy tung. Mà Xích Phương thị các chiến sĩ cũng bắt đầu ở trong rừng cây xâm nhập tìm tòi. Kỳ thực cái này hai cái gia hỏa có thể chạy trốn tới đâu đây? Kề bên này đều đã bị Xích Phương thị thăm dò lần. Tại ba cái khu săn thú vòng lớn bên trong, Xích Phương thị mới là thợ săn. Mà hai cái này gia hỏa, Đã thành rồi con mồi. Dám ăn trộm gà. Cái gì mắt không mở ăn thịt động vật cũng dám đến nơi đây. Vân Tái chào hỏi một tiếng. Đồng thau búa lớn xách ở trên tay. Theo mọi người thăm dò không ngừng xâm nhập. Lão hổ cùng hồ ly cũng có chút không chịu nổi. Lại trốn ở đó. Là đến mặt khác một mảnh sơn dã. Nơi đó cũng ở nhân tộc. Chít chít. Cô tử sắc bén ánh mắt tại tiến hành lục soát. Hai con mắt cùng đèn pin một dạng khắp nơi loạn chiếu. Không nhìn lão hổ cùng hồ ly né tránh thuộc tính. Theo cô tử kêu to. Bầy chim bắt đầu di chuyển. Xích phương thị các tộc nhân cũng bắt đầu hướng chỗ kia tụ tập lại. Hống. Thanh hổ la la trừng tròng mắt. Đối hồ ly mở miệng. Ý tứ là ngu xuẩn nhân tộc tìm được chúng ta. Chúng ta đã đứng trước nguy cơ sinh tử. Lúc này hay là liều mình đánh cược một lần sao? Thiên hồ biểu thị ta 10 phần hiểu ngươi ý tưởng. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng bây giờ chúng ta là bằng hữu. Ta cũng đang có ý này. Lão hổ cùng hồ ly cùng chung mối thù. Theo sau đối mặt mênh mông xích phương thị chiến sĩ lúc. Hồ ly chân thọt, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm hung ác hình dáng. Xích phương thị các tộc nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hổ kia chạy nha. Tại đi theo mà đến trong tranh đấu. Địa thú khí tức bạo phát đi ra. Xích phương thị tộc nhân có người thụ thương. Thế nhưng vân tái bọn hắn đạt tới sau đó. Vân vũ xuất lĩnh các tộc nhân đã đem chân thọt hồ ly cho trấn áp xuống. Mà lão hổ lại chạy trốn. Quả nhiên họ mèo động vật không có đồng đội khái niệm. Nên bán hay là được bán. Hồ ly phẫn hận không ngớt. Làm sao lại tin tưởng con hổ kia chuyện ma quỷ. Một mình một con dã thú đối mặt một đám đồ đằng chiến sĩ. Hiện tại 18 trụ chiến mâu đặt ở trên đầu nó. Thiên hồ biểu thị có loại các ngươi liền cùng ta đơn đấu. Thế nhưng vân tái tới. Chút chít chít. Cô tử phẫn nộ một móng vuốt đá vào hồ ly trên mũi. Bởi vì hồ ly vừa rồi chảo thương mấy cái ma tước cùng tinh vệ. Xích tùng tử khom người. Bởi vì quá nhàm chán mà lại đây xem xét. Nhưng nhìn đến cái này hồ ly. Lập tức sững sờ. Thanh khâu sơn hồ ly. Chấm ngoặc kép. Xích phương thị mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ cái này ăn trộm gà hồ ly còn cùng Kiều Tùng lão sư có quan hệ gì? Thanh khâu sơn hồ ly hẳn là quần cư. Tại sao có thể có một cái chân thọt? Luân lạc tới ăn trộm gà mà sống đâu? Xích tùng tử cùng các tộc nhân giải thích. Hắn trước đó đi qua thanh khâu sơn. Cái kia bên trong hồ ly hắn quen a. Thiên hồ cái cổ bị hai cái mâu đè ép. Nhìn thấy xích tùng tử cũng không nhận biết. Mà vân tái đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ mình bắt được? Không phải là cái gì yêu tú vương tộc hồ ly. Tiếp đó muốn tại chính mình nơi này tu sinh dưỡng tức. Cuối cùng biến thành một cái gì hồ ly vương tử hoặc là công chúa phục cừu ký. Có thể hay không hóa hình biến thành cô nương xinh đẹp trở về báo ân. Vân tái cái này đều nghĩ kỹ kịch bản. Cảm thấy 10 phần có đạo lý. Thế nhưng xích tùng tử nhưng là biểu thị. Đây chính là một cái phổ thông bị ngã gãy chân thanh khâu hồ ly. Bị khu trục ra đi. Có thể là tại trong tộc đàn phạm vào cái gì sự tình. Tuyệt. Xích tùng tử nghe rõ. Nguyên lai cái này thiên hồ là bởi vì tại trong tộc đàn đi săn thời điểm. Bởi vì đi săn thủ pháp quá cọ màu. Mà bị tộc đàn tộc trưởng treo ở thanh khâu sơn trên đỉnh mắng rất lâu. Xuống núi thời điểm té gãy chân. Bị tộc trưởng đuổi ra ngoài. Bình thường tới nói, hồ ly sau trưởng thành, lúc này liền sẽ bị phụ mẫu, hoặc là tộc đàn khu trục, các loại đến trở thành một cái hợp cách thợ săn mới có thể trở về. Hôm nay ở bên ngoài lịch luyện đều đã thành địa thú. Thế nhưng cái này đi săn kỹ thuật có vẻ như hay là còn chờ tăng cường. Vân tái gật đầu, nhìn ra được, đúng là cái đồ ăn cáo. Ôi chao, chờ một chút, nói như vậy. Thanh khâu sơn hồ ly tộc trưởng. Mạnh bao nhiêu? Xích tùng tử nhớ lại một cái. Ta nhớ đến tựa như là núi. Không đúng. Là hoang thú. Thiên hồ trừng mắt vân tái. Anh gọi. Biểu thị ngươi có thể vũ nhục ta cáo kỹ thuật nhưng không thể vũ nhục ta cáo cách. Ngu xuẩn nhân tộc. Muốn chém giết muốn dóc thì tất nghe tôn. Keng. Vân tái búa lớn nện ở thiên hồ con mắt bên cạnh. Tiếp đó cho hồ ly một cái ở ngoài ánh mắt thêm một câu nói. Cho ngươi ba cái hô hấp. Muốn sống hay là muốn nấu canh? Nuôi một cái địa thú giữ cửa. Cái này mua bán còn có thể. Lực uy hiếp đầy đủ. Mà lại chăn nuôi nghiệp cũng là nên phát triển phát triển. Thiên hồ cái mũi động phía dưới. Anh anh hai tiếng. Vân tái nhìn về phía xích tùng tử. Xích tùng tử nói. Hắn nói có thể đem hắn thả à? Vân tái không nói gì. Chỉ là rút ra chính mình sau lưng thanh thứ hai đồng thau búa ngắn. Tiếp đó đặt ở trước mắt quan sát một cái. Thiên hồ ánh mắt dần dần trở nên nịnh nọt. Anh, hắn đột nhiên phát hiện Vân Tái vẫn tương đối anh minh thần võ. Bằng không thì cũng sẽ không tóm được hắn. Hắn nguyện ý đầu hàng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.